Con đường đế vương, quyển 2 chương 6, The Meaning Behind Royal Road, ý nghĩa thực sự của Royal Road. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tầng đầu tiên của Memphis Hall cứ như nhà riêng của Whit, vậy anh biết rất rõ lũ Deadnai sẽ tuần tra ở khu vực nào, và nơi nào là tốt nhất để đi săn lũ. Skeleton Knight là một thợ săn đơn độc không có tổ đội ở bên. Whit sợ nhất là bị phục kích khi còn rất ít máu và mana. Vì lý do này, Whit đã chuẩn bị rất nhiều bông băng và các loại thảo mộc rồi cất giấu chúng ở một vài nơi ẩn nấp. Anh đã phát hiện ra những chỗ an toàn để nghỉ ngơi và những chỗ anh có thể chiến đấu với kẻ thù của mình hiệu quả nhất. Bông băng và các loại thảo mộc có thể dễ dàng mua được, nhưng những kiến thức về nơi ẩn náu mới là vô giá. Anh đã chọn những khu vực đó sau vô số lần thử và thất bại. Nhưng sau đó, anh không hối tiếc mà dọn sạch những điểm nóng ấy. Chính là ở đây, ha. Sau khi đi qua khu vực phía Bắc, Whit đã khám phá hết toàn bộ khu vực đó. Tinh, bạn là người đầu tiên hoàn thành bản đồ Memphis Hobe một floor map. Danh vọng đã tăng 20 điểm, 20 fame. Khi Whit lần đầu đặt chân lên thành phố Thiên Đường, anh đã mua một bản đồ. Sau đó, những nơi anh đi tới đã được thêm vào bản đồ. Bản đồ tầng hầm Memphis Hobe bây giờ là một item có thể được bán với giá khá cao tại các cửa hàng hoặc cho những người chơi khác. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm được tiền dễ dàng như thế này. Whit rời Memphis Hall và hướng đến hang ổ của lũ Dead Warrior. Không quá khó khăn để tìm thấy nó. Giây phút anh đi xuống hang, anh nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. Cái gì thế nhỉ? Anh có thể cảm nhận được một vài tia sáng le lói và những tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ một cái gì đó nguy hiểm. Bóng tối âm u choán hết tầm nhìn của anh, tiếng động càng lúc càng to hơn. Mình có dự cảm không tốt về điều này. Anh nghĩ với một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Whit di chuyển thận trọng, bàn tay phải giữ chặt thanh kiếm đề phòng trường hợp một thứ gì đó nhảy ra khỏi bóng tối. Mình nghĩ, mình không phải là người đầu tiên khám phá ra nơi này. Mà những người đầu tiên phát hiện ra Lavius đã phát hiện ra hang ổ này rồi. Whit thu hẹp khoảng cách, anh đang tiến lại gần một con undead, nó đứng chắn đường đi của anh. Con người, ngươi là một hiệp sĩ hả? Đó là một tên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể lớn hơn nhiều so với một con Skeleton Knight hay một con Lizard Man. Hắn có bờ vai rộng và vòng tay lớn nhìn đầy nguy hiểm, nhưng trên cổ không có gì. Thay vì không có đầu, khuôn mặt hắn được cánh tay trái nắm giữ. Đó là một con quái vật độc đáo nhất trong số tất cả các con Undead. Một hiệp sĩ tự cầm đầu của mình, chính cái đầu đó đang nói chuyện với anh. Một con Dalahan, ha, Whit ngay lập tức nhận ra đối thủ của mình. Một con Undead sấp xỉ LV-140. Tôi không phải một hiệp sĩ. Whit trả lời. Thế ngươi là gì? Tôi là một nhà điêu khắc. Anh trả lời một cách bình tĩnh. Một nhà, điêu, khắc. Con Dalahan lắp bắp. Một sự thất vọng không hề nhẹ đang hiện rõ trên khuôn mặt của con Dalahan. Lũ Dalahan luôn muốn cải thiện kỹ năng của mình thông qua chiến đấu. Nếu đem so sánh lũ Skeleton Knight versus chúng thì lũ kia chỉ đáng xách dép chạy dài. Ngươi là một nhà điêu khắc. Thật là một sự thất vọng, con Dalahan lẩm bẩm. Whit luôn bị đánh giá thấp vì class của mình, một nhà điêu khắc trông thật thảm hại, đến ngay cả lũ Undead cũng khinh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người sáng lập ra trò chơi Royal Road đều thuộc tổng công ty Unicorn. Họ đã có rất nhiều tranh cãi khi họ phát hành trò chơi này. Đây là trò chơi thực tế ảo đầu tiên trên thế giới. Một cốt truyện 100, dựa trên trí tưởng tượng, nhưng tại sao nó lại có tên là Royal Road? Đã có rất nhiều cái tên để lựa chọn, mặc dù họ nhận được sự thắc mắc của các người chơi Royal Road trên toàn thế giới, nhưng tiêu đề của nó hơi đáng thất vọng. Nó không phải là một cái tên quen thuộc với bạn khi bạn nghe tới nó. Nhưng phải có một lý do gì đó mà tổng công ty Unicorn đã chọn cái tên Royal Road. Không một ai trên trái đất có thể chinh phục và cai trị được mọi lục địa và đại dương. Trò chơi này là con đường bạn có thể tạo ra một đế chế vĩ đại. Một đế chế vĩ đại đến mức kể cả Cương Hy Khan, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, hay Alexander Đại Đế đều không thể đạt được. Trò chơi đã mở đường mọi người có thể đạt được ước mơ đó. Đó là một niềm hy vọng vào một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Một hoàng đế, người sẽ chinh phục lần lượt từng châu lục. Nó dạy mọi người biết cách ước mơ, biết cách hy vọng vào bất cứ thứ gì họ muốn, và những cách đó sẽ đẩy họ tiến nhanh đến mục tiêu thực sự của họ. Đó chính là ý nghĩa thật sự đằng sau. Royal Road, người đầu tiên chinh phục được hết các vùng đất sẽ nhận được một giải thưởng, đó là 10. Doanh số bán hàng của tổng công ty Unicorn trong vòng một tháng. Đây là một khoản tiền rất lớn, chỉ tính riêng Hàn Quốc đã có hàng triệu người chơi game. Trên thế giới, nếu tính cả Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ thì số người chơi phải lên tới hơn 100 triệu người. Chưa kể Royal Road thu phí giờ chơi $300 một tháng. Không thể tính nhầm một số tiền lớn như vậy được, và 10 của số đó sẽ biến người đó thành tỷ phú trong giây lát. Đó là lý do tại sao hầu hết những người chơi trong Royal Road chọn các class chiến đấu. Họ chủ yếu lựa chọn thăng cấp từ Swordsman lên Knight, vì các class chiến đấu luôn là con đường nhanh nhất để trở thành hoàng đế. Thợ rèn và các class thương mại khác đều bị xem thường. Không có gì đáng chú ý khi nhắc đến nghệ sĩ, đầu bếp, nhà điêu khắc, những người thậm chí không phù hợp với các class thương mại. Đó là số phận của họ, họ sẽ bị coi thường và bỏ qua. Cũng giống như cuộc sống riêng của mình vậy, Uyết suy nghĩ, không nói một lời, Uyết cầm thanh kiếm Clay và vẽ một đường trên không trung. Nó phát ra một ánh hào quanh màu xanh băng giá. Kiếm Clay có một khả năng đặc biệt là giảm tốc độ di chuyển của kẻ thù chỉ với một hit trực tiếp. Ua, con Dalahan lao tới, vùng chiếc rìu về phía Uyết. Anh nhanh chóng nâng thanh Clay lên để đỡ các đòn tấn công. Tinh, item, độ bền của kiếm Clay đã giảm. Thông báo này đi kèm với một cú sốc về tác động của nó. Sự va chạm khiến cho cánh tay của Uyết run lên. Anh vừa mới sửa chữa xong thanh kiếm đó, nhưng chỉ với một pha tấn công mà độ bền của nó đã giảm. Rõ ràng điểm mạnh của con Dalahan là sức mạnh cơ bắp. Mình không thể thua hắn được. Scarping Blade, Whit la lên và tấn công tới tấp. Cả hai nhanh chóng nhảy bật trở lại. Nhưng Whit anh đã xông lên với ý định giết chết hắn, anh nhắm vào các điểm chí mạng để tấn công. Anh muốn kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng và đơn giản nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu nguy cơ quân tiếp viện của hắn xuất hiện. Đối với Whit, một thợ săn đơn độc thêm một con Dalahan hoặc quái vật khác đồng nghĩa với rắc rối. Bên cạnh đó, Whit có thể tạc tượng như một công việc ngứa chân ngứa tay khi anh nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là anh phải giảm thời gian chiến đấu xuống càng nhanh càng tốt. Bass, con Dalahan sử dụng siêu quay rìu, hắn đã đẩy được Whit bật lại một khoảng cách xa. Devil's Child, con Dalahan gầm lên, nó bắt đầu tấn công điên cuồng. Cây rìu vung vào không khí, nó bay và quay dữ dội. Mặc dù Whit cúi xuống để né tránh những cú tạt nhưng HP của anh vẫn giảm 300 vì chịu áp lực gió. Nếu anh sử dụng Seven Celestial Step thì anh có thể dễ dàng né được chúng, tuy nhiên anh lại cố tình để bị chúng chiêu. Chỉ số kiên cường đã nâng cao trình độ phòng thủ của anh lên đáng kể. Bây giờ đến lượt Whit, Chipper, đợt tấn công đầu tiên đã trượt, trong đợt thứ hai, anh lại tấn công từ hướng ngược lại. Con quái đang cố gắng né tránh các cuộc tấn công, nhưng Whit đã thực hiện được một cú xoáy mạnh mẽ từ dưới lên. Vào lúc đó, chiếc rìu ném đi đã quay lại vào tay chủ sở hữu của nó, con Dalahan đẩy nó về phía trước để chặn đợt tấn công thứ ba của Whit. Nhưng thanh kiếm của Whit đã chém chằng chịt vào ngực con Dalahan. Anh đã xuất ra tổng cộng 5 đợt tấn công liên tiếp. Chipper đã phát triển như là một skill chủ yếu của Whit. Con Dalahan bằng cách nào đó đã chặn được 3 đợt tấn công đầu tiên của anh, nhưng 2 đợt sau đã khiến hắn giảm 20 HP, hắn bắt đầu điên lên và cố gắng đẩy lùi Whit bằng các cú đánh trời giáng của mình. Nhưng bây giờ Whit đã tính toán được thời điểm để tung skill, anh nhanh chóng chém liên tiếp vào mặt con Dalahan. Mì đã muốn chết chưa, thực sự muốn chưa? Scarping Blade, một dải ánh sáng trắng bao quanh lưỡi kiếm của Whit, sau đó, anh tấn công một cách tàn nhẫn. Cứ sau mỗi đợt phản công ập đến, HP của con Dalahan lại tụt. Hắn cố gắng tấn công một lần nữa, nhưng Whit đã né được hết. Whit có thể lường trước được những skill của con Dalahan bằng cách quan sát những bước chân của hắn, và sau đó anh di chuyển phần trên cơ thể để né tránh. Cuối cùng, Dalahan không phải là một kẻ thù quá khó khăn đối với anh. Chênh lệch về LV có thể là nhiều, nhưng thông qua nghề nghiệp và quá trình đào tạo cơ bản, thì chỉ số của Whit lại trên con Dalahan. Ngoài ra chỉ số kiên cường của Whit và con Dalahan cũng ngang ngửa nhau. Nhờ đó, anh không gặp nhiều bất lợi, mặc dù con Skeleton Mech LV-80 trước đó đã thực sự gây khó khăn hơn. Những con Mech rất phiền hà khi chiến đấu vì chúng sử dụng vô số lời nguyền. Trước kia đã có Irene, Chris, những lời nguyền dễ dàng được phá giải, nhưng bây giờ Whit chỉ có thể phá giải chúng bằng những bình thuốc sau khi trận chiến kết thúc. Một bình phá giải lời nguyền tốn 3 bạc. Nên đôi khi đi săn cũng mất tiền, vì vậy Whit ghét con Skeleton Mech nhất. Uoak, ít lâu sau, cơ thể của con Dalahan biến mất trong thứ ánh sáng màu xám xịt cùng với tiếng hí của con ngựa hắn cưỡi. Phù, nó dễ dàng hơn mình tưởng, nhưng nó cũng làm mình thiệt hại 40. HB, nếu gặp phải hai con cùng một lúc chắc mình chết. Whit đi đến một góc khuất để tăng LV điêu khắc của anh sau khi anh nhặt được miếng bọc chân rơi ra từ con Dalahan. Mình nên thử điêu khắc một con Dalahan. Sự tinh thông của Whit đã không tăng như nhiều tác phẩm điêu khắc mà anh đã thực hiện trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu tạo ra một tác phẩm điêu khắc đời đầu thì kỹ năng handicraft, nghề thủ công, và chỉ số art, nghệ thuật, sẽ tăng đáng kể. Whit lấy ra con dao điêu khắc của Zahab và một mảnh gỗ, anh bắt đầu chạm trổ hình con Dalahan vừa nãy. Anh đã quá quen với kỹ năng điêu khắc, bây giờ nếu anh chỉ cần hình dung nó ở trong đầu, là anh có thể khắc được nó. Trong hang hang ổ, tiếng gọt dao của Whit bắt đầu vang vọng. Nếu skill sculpting của mình tăng lên trung cấp thì thật là tuyệt. Whit suy nghĩ, hiện nay skill sculpting của anh đã đạt 99, chỉ một tẹo nữa thôi là lên 10. Anh cũng đã khắc được 5 tác phẩm điêu khắc kiểu dáng giống người Avian, nên anh nghĩ nó cũng sắp lên cấp. Làm ơn, cho nó lên trung cấp đi mờ. Whit thầm ước trong khi anh đã hoàn thành được đầu con Dalahan. Bức tượng con Dalahan đã hoàn tất, một hiệp sĩ với một cơ thể đầy cơ bắp, đôi mắt đầy đe dọa và một lưỡi đao khổng lồ. Tinh, nâng cấp sculpting, sơ cấp LV, 10 lên trung cấp LV, 1. Không, bây giờ bạn có thể tạc các tác phẩm bằng các vật liệu kim loại đặc biệt và các loại đá quý. Ngọc trai, kim cương, ruby, VV. Đối với class của bạn, Moonlight Sculptor, các skill và chỉ số hiện nay sẽ bị ảnh hưởng. Skill Sculpting Blade tăng 50. Đam, hiệu quả bổ sung đã được thêm vào Skill Sculpting Blade, giảm một nửa lượng mana Sculpting Blade tiêu hao. Tất cả chỉ số tăng 10 điểm. 10 Ostat, Fame, danh vọng, tăng 20 điểm, 20 Fame, Art, nghệ thuật, tăng 20 điểm, 20 Art, skill mới, Sculptural Destruction. Whit ngất ngây trong hạnh phúc. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Whit tại thời điểm này. Tất cả những nỗi buồn và sự cô đơn anh đã phải hứng chịu khi anh học điêu khắc. Tất cả sự sỉ nhục và khinh miệt mà anh đã phải chịu đau khổ vì anh là một nhà điêu khắc. Whit cảm thấy cơn giận dữ của mình tan biến vào trong không khí. Cuối cùng, LV Sculpting của anh đã lên trung cấp. Công việc của một nhà điêu khắc mà từ lúc đầu anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng hiện tại sao anh cảm thấy thích công việc này đến thế? Skill Sculpting Blade đã được chứng minh, nó đạt được hiệu quả lớn nhất từ trước đến nay. Mỗi lần Whit sử dụng Sculpting Blade thì Skill Sculpting của anh tăng lên rất nhẹ. Nhưng kể từ khi nó gắn chặt với Sculpting, nó đã được tăng cường một cách mạnh mẽ, ví dụ như vừa rồi Skill Sculpting Mastery nâng cấp từ sơ lên trung. Hừm, một hiệu quả bổ sung. Kiểm tra Skill Sculpting Blade. Sculpting Blade, sơ cấp LV, 7. 50, kỹ năng thanh kiếm tầm xa của Zahab, được điều khiển bởi những mệnh lệnh để khắc những vật hữu hình hoặc vô hình. Khả năng kháng phép của Sculpting Blade khá thấp, nhưng khi phép thuật được hấp thụ thì skill phép thuật đó chỉ tiêu hao 50. Lượng mana ban đầu, mana tiêu thụ, duy trì 25 mana. Dày, Whit chỉ có thể cười. Đối với các hiệp sĩ, pháp sư là những đối thủ khó khăn nhất vì rất khó né tránh những phép thuật tầm xa. Nhưng bây giờ Sculpting Blade đã có thể hấp thụ được chúng. Ngay cả khi đối thủ chỉ sử dụng một nửa số mana mà họ có, điều đó vẫn tốt hơn là dính trường. Lượng mana tiêu thụ của Sculpting Blade đã được giảm xuống, có lẽ mình có thể sử dụng nó cùng với Chipper hoặc Backstab. Anh nói to khi anh suy nghĩ về ý tưởng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sculpting Blade biết đến là một skill bắp hơn là một skill tấn công. Nếu kết hợp Sculpting Blade với các skill trong ít thì nó sẽ tiêu tốn một lượng lớn mana, nhưng Whit tin kết quả sẽ cực kỳ mỹ mãn. Bên cạnh đó, anh đã có thêm Sculptural Destruction. Kiểm tra skill Sculptural Destruction. Skill Sculptural Destruction, kỹ năng điêu khắc, nếu bạn tức giận và phá hủy một trong những tác phẩm điêu khắc của riêng bạn thì điều đó sẽ được chuyển đổi tạm thời vào một trong hai sức mạnh hoặc nhanh nhẹn trong một ngày. Nếu phá hủy các tác phẩm thông thường, 1-2 chuyển đổi chỉ số art tạm thời thành các chỉ số khác. 1 art, 20 fame, nếu phá hủy các tác phẩm kiệt tác, 1-4 chuyển đổi chỉ số art tạm thời thành các chỉ số khác. 5 art, 100 fame, nếu phá hủy các tác phẩm tuyệt mỹ, 1-6 chuyển đổi chỉ số art tạm thời thành các chỉ số khác. 10 art, 200 fame, nếu phá hủy các tác phẩm cực phẩm, 1:20 chuyển đổi chỉ số art tạm thời thành các chỉ số khác. 30 art, 1000 fame. Cảnh báo, fame sẽ giảm xuống và số điểm tương ứng sẽ được khấu trừ từ chỉ số art. Số lượng chỉ số art biến thành street hoặc agi sẽ phụ thuộc vào chất lượng của các bức tượng bị phá hủy. Phá hủy một bức tượng bình thường thì chuyển đổi gấp đôi số lượng chỉ số art vào street hay agi trong một ngày, trong khi đó nếu phá hủy một bức tượng kiệt tác hay tuyệt mỹ thì sẽ chuyển đổi gấp 4 hoặc gấp 6 lần. Đây là một skill thường được các nhà điêu khắc sử dụng khi họ có street hoặc agi thấp. một nhà điêu khắc chỉ tạc tượng trong game sẽ có chỉ số át khá cao, nhưng họ sẽ gặp bất lợi khi đi săn. Kỹ năng này cho phép họ biến đổi chỉ số át của họ thành các chỉ số khác, nhưng vấn đề lại nằm ở chỉ số fame và át sẽ hao hụt sau khi sử dụng nó. Chỉ số át rất khó tăng, có nghĩa là khi sử dụng skill này phải được tính toán cẩn thận. Do đó rất khó để quyết định có nên đập những bức tượng đó không. Nói cách khác, skill này là một con dao hai lưỡi. Quyết quyết định xếp nó vào xó và không sử dụng nó nếu không gặp những trường hợp bất đắc dĩ. Street và Agi tăng tạm thời không phải là sức mạnh thật sự. Nếu không có Sculpting Destruction, thì Wit cũng đã trở nên mạnh mẽ sau khi skill Sculpting của anh lên trung cấp. Tất cả chỉ số đều tăng 10 điểm và sức mạnh của Sculpting Blade đã tăng gấp đôi. Wit không phải là người duy nhất được hưởng lợi thế này. Bất kỳ skill thương mại nào như nấu ăn, may, rèn, câu cá, nông nghiệp đều có những lợi thế về chỉ số, sau khi thành thạo thì chỉ số và fame đều tăng. Khi nó lên trung cấp, tất cả các chỉ số sẽ tăng 5 điểm. Còn khi lên chuyên gia, tất cả các chỉ số sẽ tăng 10 điểm. Vẫn chưa biết có bao nhiêu điểm sẽ tăng sau khi skill mastery tăng lên chuyên gia hoặc bậc thầy. Bất kỳ skill nào muốn tăng đều phải dựa vào người sử dụng. Trong trường hợp của Wit, anh đã tăng 10 điểm chỉ số, gấp đôi những người chơi bình thường, do class ẩn. Moonlight Sculptor, và nhờ vào nhiệm vụ liên quan đến Zahab, còn nữa Sculpting Blade đã được cải thiện một cách đáng kể. Không một ai có thể làm chủ được một kỹ năng sản xuất vì con đường đạt được quá khó khăn. Wit đã rất nhiều thời gian và công sức chỉ để nâng nó lên trung cấp. Nó sẽ còn khó khăn hơn nữa để tăng từ trung cấp lên chuyên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Wit vẫn quyết định rằng anh sẽ trở thành bậc thầy của tất cả các kỹ năng thương mại. Wit có giác quan thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê cháy bỏng cho nghệ thuật, nhưng anh có một tài năng mà không ai có, không nản lòng trước khó khăn. Hang ổ của lũ Dead Warrior là nơi chứa chấp lũ Dalahan và Skeleton Mercenary, bọn chúng đều xấp xỉ LV-120, ngoài ra thỉnh thoảng còn xuất hiện lũ Ghoul gần ngưỡng LV-110. LV của lũ Ghoul thấp hơn, nhưng chúng thường đi theo nhóm 4 đến 5 con, trong đó thập cầm các loại Ghoul. Những con Ghoul cao cấp có khi còn trên LV-130. Kiếm pháp của lũ Dalahan và Skeleton Mercenary khá tốt, vì vậy các trận đánh rất khó khăn. Nhưng lũ Ghoul thường xuyên chỉ lao lên tuy vụng về nhưng khả năng phòng thủ rất cao. Wit đã nghiên cứu kỹ bọn chúng để tấn công trong khi đang né tránh những đòn tấn công. Tốt rồi, nơi này thật là tuyệt. Wit đã chọn hang ổ của lũ Dead Warrior làm đất dụng võ mới của mình. Dù có là Dalahan, Skeleton Mercenary, hay Ghoul đi chăng nữa, đôi khi có một chút nguy hiểm, nhưng anh vẫn có những lợi thế rất lớn. Đó là một nơi hoàn hảo dành cho Wit, một người chiến đấu chủ yếu bằng kiếm và nắm đấm. Có vài con Skeleton Mech lạc loài ở đây, nhưng phép thuật của chúng không còn hiệu quả nữa. Skill Sculpting Blade đã hấp thụ phép thuật của chúng, đôi khi còn phản damage đưa chúng vào một tình huống giờ khóc giờ cười. Dường như tỷ lệ phản damage phép thuật phụ thuộc vào sự thành thục Sculpting Blade. Anh cần phải tập luyện kỹ năng điêu khắc để nâng cao nó. Nâng level cho kỹ năng điêu khắc cũng quan trọng như việc kiếm điểm kinh nghiệm để lên level vậy. Wit, người đã làm rất tốt cho đến bây giờ, vẫn còn một đối thủ mà anh cần cẩn trọng khi đối mặt Dead Knight. Những con Dead Knight có level trên 200 và xuất hiện tương đối nhiều ở động của lũ Dead Warrior. Chúng luôn đi lang thang, chẳng bao giờ chịu đứng yên ở một khu vực. Wit cần phải nín thở và di chuyển như những tên trộm nhằm trốn tránh chúng. May cho Wit là mắt của lũ Dead Knight không tốt cho lắm, nên anh có thể thư giãn khi đã nấp ở một góc nào đó. Thi thoảng anh di chuyển khá xa để đào những đường hào và trốn ở đó phòng khi một con Dead Knight xuất hiện. Mình đã trở nên như vậy từ khi nào thế? Khi Wit còn chơi lục địa phép thuật, mọi con quái vật đều quá yếu so với nhân vật đã max level của anh, nhưng bây giờ thì anh phải. Anh hùng núp trước những con Dead Knight. Tuy nhiên Wit vẫn cảm thấy thỏa mãn, với tỷ lệ hồi phục mana cao cùng với kỹ năng First Aid. Cứu thương, thuần thục thời gian anh lên bảng đếm số đã giảm đi rất nhiều. Nhờ đó mà Wit lên level rất nhanh, bên cạnh đó, những item rơi ra ở đây tốt hơn so với tầng 1. Do vậy anh chẳng tội gì phải đi làm những việc vô bổ, anh đã tới được đây rồi, nên tiến xa hơn một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Dalahan là quái vật tốt nhất để săn, nhưng còn có thứ gì tốt hơn không? Thật tuyệt vời khi có thứ gì đó yếu hơn Dead Knight nhưng đủ khỏe để mang lại nhiều điểm kinh nghiệm. Wit di chuyển rất thận trọng, anh cũng không quên thiết kế những chỗ trốn trong những khu vực quan trọng. Anh chẳng cần ai phải dạy mình làm điều ấy, đơn giản là anh đang tùy cơ ứng biến và sinh tồn giống như những con gián. Sau khi đã đi qua hang ổ của những con ghoul hay skeleton mercenary, Whit đến một cửa hang lớn, nơi mà một con sông ngầm chậm chậm chảy quanh. Hoa và thậm chí vài thảo dược đang nở rộ ở nơi đây. Đã lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi, sau trận chiến dữ dội với lũ skeleton mercenary. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit đong đầy bình nước đang định ngồi xuống thì nhìn thấy một bóng đen. Khi anh tiến tới để kiểm tra thì phát hiện ra một người phụ nữ đang ngủ mà không có ai ở xung quanh. Hớ hớ ngon, anh là ai? Câu hỏi khiến Whit giật mình khi anh đang chờ người phụ nữ tỉnh dậy. Tôi là Whit, còn, cô, lời giới thiệu đó không trôi chảy cho lắm, hoàn toàn khác với Whit của ngày hôm qua. Có lẽ anh chẳng bao giờ ngờ rằng có ai đó khác ngoài anh ở đây. Và ánh mắt của cô ấy khi tỉnh dậy, rõ ràng là tuýp người mà Whit thích. Tên tôi là Dain, cô ấy nói, và cười một nụ cười xa xăm. Kiểu Mona Lisa vậy, Huynh trước đây không gặp nhiều con gái. Tất nhiên là ở lớp có rất nhiều cô gái nhưng anh chẳng bao giờ tốn thời gian để nói chuyện với một cô nàng nào cả. Không phải vì anh không nổi tiếng, đã có khá nhiều cô gái tiếp cận Huynh, họ nói rằng sự lạnh lùng vô cảm của anh lại tỏa ra ánh hào quang thu hút. Lạnh lùng boy, anh cảm thấy họ thật ngốc, bạn nghĩ điều này thật tuyệt, thử trải nghiệm sự nghèo đói đi, rồi bạn sẽ nghĩ khác. Anh cũng chưa từng hẹn hò cô gái nào, I know that feel bro, chấm, mời đi ăn, thậm chí đi uống nước cũng mất tiền. Huynh thấy ăn thức ăn đóng hộp từ những cửa hàng tạp hóa hay việc nấu ăn ở nhà cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Điều mà anh không thể hiểu là tại sao hẹn hò với một cô gái lại liên quan đến việc chi tiêu những khoản to lớn mỗi khi đến một dịp kỷ niệm nào đó. Thêm nữa, trong khi người ta rủ nhau đi xem phim bom tấn, Whit lại trèo lên cột điện gần đó. Lần duy nhất anh xem TV là khi ai đó có một cái. Anh đã từng nhặt một cái TV vứt đi về nhưng chẳng bao giờ xem vì lo ngại hóa đơn tiền điện. Chỉ đến đêm anh mới xem, vì khi đó giá điện thấp hơn nhiều. Một Huynh bần tiện hay Whit chưa từng có kinh nghiệm đối phó với gái. Dain, cái tên này đã khắc sâu trong tâm trí Whit. Mỗi người đàn ông đều có một người đàn ông trong mơ của mình. Ý quên, một người phụ nữ trong mơ. Whit cũng không phải ngoại lệ. Người phụ nữ trong mơ của Whit có mái tóc dài tự nhiên, một khuôn mặt trẻ trung, thông minh và nụ cười cuốn hút. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cụ thể. Nếu một cô gái có thể khiến Whit yêu ngay ở ánh nhìn đầu tiên, thì cô ấy chính là cô gái trong mơ của anh. Whit đã nảy sinh tình cảm với Dain, chính là vậy. Mình không tin ai cả, anh không hoàn toàn tin tưởng Peo hay Seka kể cả khi họ đã đi trên cùng nhau. Anh nhận thấy con người rất dễ thay đổi và không phải lúc nào cũng tốt. Họ có thể đang là bạn bè nhưng anh nghi ngờ rằng một lúc nào đó họ sẽ đâm anh từ sau lưng. Cho đi nhiều như khi nhận lại, không hơn, không kém, đây là châm ngôn sống của Whit. Anh không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ gia đình mình. Dain, sao cô có thể tới được đây? Whit hỏi với ánh mắt sắc bén. Chỉ có người Avian mới sống trên thành phố thiên đường. Con người không thể trèo lên đây, và với bộ quần áo cô ấy mặc rõ ràng cô là một nhà thám hiểm. Đầy á, tôi đã ở đây suốt 3 tháng rồi. 3 tháng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Whit. Cô có phải một trong những nhà thám hiểm đã tìm thấy thành phố thiên đường? Đúng, tôi là một thành viên trong nhóm, nhưng tôi không muốn nói về điều này. Ý cô là sao? Tôi là người duy nhất còn lại. Tôi hiểu rồi, Dain ngáp một cái ngáp dài và duyên dáng làm sao? Tôi là một Shaman, Pháp Sư, LV-134. LV của cô thấp hơn so với những gì Whit đã đoán. Anh đã cho rằng ít nhất cô cũng ở LV-170 thì mới dám ở trong hang ổ của lũ Dead Warrior một mình. Whit chỉ mời LV-109 đã là một sự bất thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ một người chơi bình thường bố bảo nó cũng không dám vào. Mà bạn định nói gì thế? Tôi nghĩ là bạn đang cô đơn lẻ loi, chúng ta hãy tạo thành một tổ đội. Thế nào, bạn có muốn không? Ok, đó là ý kiến tuyệt vời. Whit chấp nhận, không chỉ vì đen giống hình mẫu những cô gái anh thích mà anh còn tin tưởng cô. Không, Whit luôn luôn nghi ngờ, không thể tin tưởng một cô gái mà anh mới gặp lần đầu chỉ vì cô ấy yêu cầu anh tham gia tổ đội. Nhưng anh muốn giữ kẻ thù ở gần bên cạnh, cô ta rất khả nghi. Bên cạnh đó, Whit đã lưu trữ rất nhiều item ở những nơi ẩn náu khác nhau trong hang nên anh không yên tâm để Dain ở đây một mình. Các Shaman có thể sử dụng pháp thuật để bắt tăng Street Agi và Speed ma thuật để làm giảm chỉ số của đối phương. Ngoài ra còn có phép thuật tấn công và phép thuật hồi phục kháng độc và hóa giải lời nguyền. Họ có thể sử dụng kiếm và chùy, có nghĩa là họ cũng có một số kỹ năng chiến đấu cận chiến. Về bản chất họ thuộc class, gì cũng biết nhưng thực ra chẳng biết gì. Tuy nhiên, Class Summon thường ít người chọn khi họ có đủ các thể loại skill, nhưng không phải skill nào cũng xuất sắc. Khả năng chữa bệnh của họ là yếu hơn Cleric và lời nguyền của họ yếu hơn Black Mage. Kỹ năng cận chiến thì tương đương với một Archer nhưng dùng kiếm chứ không phải cung. HP và Vit đều thấp và phép thuật thì không bằng Mage. Chỉ số thì không thể tập trung ở một vài chỉ số chính mà phải phân bố đồng đều, vì vậy đây là một class toàn diện nhưng phế. Vit không mong đợi gì từ Dane, anh chỉ hy vọng cô không kéo anh chết đuối cùng. Có lẽ anh chỉ có thể hít xong giết cô sau khi anh lấy được tất cả các item từ nơi cất giấu. Gia, Vit cảm thấy căng thẳng khi 5 con Skeleton Mercenary xuất hiện cùng một lúc. Cho đến nay, anh mới chỉ đối mặt với không quá 3 con Skeleton Mercenary cùng lúc thôi. Cho dù skill best của Vit có tuyệt vời đến đâu, thì nó vẫn là một thử thách khó khăn khi phải đối đầu versus 5 con. Với việc quay lưng vào kẻ thù, nếu anh chỉ hứng một hoặc hai đòn tấn công là đã gây ra thương nặng, và anh còn không thể hồi phục cho tới khi trận chiến kết thúc, do đó tình thế này có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Dane đã giơ bàn tay phải của cô lên và dùng phép thuật. Ánh sáng của lòng dũng cảm từ ông cha ta, hãy cấp cho người hùng này sức mạnh để chống lại kẻ thù của mình. Hack Street, cơ thể Wit tỏa ánh hào quanh với thứ ánh sáng mê hoặc đã làm cho Street của anh tăng thêm gần 100. Dane sau đó đưa hai tay về phía trước như thể cô đang chờ đợi một cái ôm. Một làn gió thoảng qua, hãy chiến đấu chống lại kẻ thù bằng một trái tim thuần khiết. Ánh sáng sẽ nâng bước bạn, lên là lên là lên, tinh thần, ma sói. Wit đã được bắp Agi và thêm bản Hack Speed, anh chỉ cần một bước là đã tới gần kẻ thù, anh cảm tưởng mình chạy như Usain Bolt. Bạn, định mệnh mang lại sự chết chóc, máu và sự tàn sát, chiến trường sẽ là nhà của bạn. Bloodlust, khát máu, Dying, Summon đã bắp những skill khác nhau lên người Wit, làm các chỉ số của anh tăng lên, bây giờ anh đã có thể bán hành cho lũ Skeleton Mercenary. Nhưng vào thời điểm đó, Dane đã yểm bùa lên lũ Skeleton Mercenary, Speed và Street của chúng giảm, chúng không thể tự chữa thương mà còn mất đi tinh thần chiến đấu. Một Summon mạnh mẽ, đúng là, không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Máu Wit còn chưa kịp chạy lên não sau khi anh dễ dàng giết chết 5 con Skeleton Mercenary, thậm chí không thèm nhặt item mà quay sang hỏi Dane. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tin được đó là ma thuật của một người LV-134. Sao có thể được chứ? Nếu tôi không hiểu lý do thì chúng ta không thể hợp tác được. Mặt anh vẫn ngây như tây giẫm xê, nhưng cô ấy chỉ đáp lại với một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì đó là sở thích của tôi. Sở thích, đừng nghĩ tôi mới ở trại ra. Chỉ là tôi không thích giết quái vật tôi chỉ. Cô nói một cách ngại ngùng. Tôi sử dụng lời nguyền lên lũ quái vật, những ma thuật thánh, và đôi khi là những phép thuật tấn công từ xa. Sau khi HP của chúng giảm xuống, tôi lại dùng Healing Hand. Bàn tay hồi sức, cho chúng, cho những con quái vật. Ôi mẹ ơi, chắc con chết. Ý tôi hay như vậy đó. Những gì Dane nói thật là sốc. Cô đã LV-134 nhưng ma thuật của cô đã rất cao cấp. Dane dùng những lời nguyền rủa lên lũ Skeleton Mercenary, Dalahan và Gun, sau đó cô lại chữa lành cho chúng trong ngục tối. Cách chương.